Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 331, đại mộ ra đồ vật. Hai vị không cần lo lắng, ta tự có xuất nhập bí cảnh phương pháp, cũng sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhìn thấy Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia trong mắt tràn đầy lo lắng, Văn Hảo ra hiệu hai người yên tâm. Từ trước mắt tình huống đến xem, bí cảnh xa xa không hề tưởng tượng khủng bố như vậy. Thậm chí chỉ cần xử lý tốt, Ngọa Hổ Thành hoàn toàn có thể tại bí cảnh bên trong kinh doanh lên một chi hoàn toàn thuộc về mình. Thế lực, khác biệt duy nhất chính là bên ngoài cần đại lượng hoàng kim mà bí cảnh bên trong cần đại lượng linh thạch mà thôi. Hiện tại Thương Mộ Tông tựa hồ chính là lựa chọn tốt nhất xuất nhập bí cảnh phương pháp. Nghe vậy, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia hai mắt tỏa sáng. Đáng tiếc phương pháp này không thích hợp tại chúng thần. Nếu không, nhìn xem hai người, Văn Hạo khẽ lắc đầu. Hiện tại chỉ cần hai người tưởng tượng cái gì, hắn liền có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nếu có xuất nhập bí cảnh phương pháp lời nói, Lưu Bá Ôn bọn hắn khẳng định cũng muốn vào xem tình huống. Bí cảnh bên trong là tình huống như vậy, bên trong tông môn rất nhiều, cường giả cũng rất nhiều. Bên ngoài phái ra những này đệ tử chỉ là bị đào thải xuống tới võ giả mà thôi. Có chút suy nghĩ, dùng đại khái nửa canh giờ công phu, Văn Hảo đem bí cảnh bên trong đại khái tình huống cho Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia nói một lần. Nguyên lai, Ngự Kiếm Tông cùng Ngự Thú Tông thực lực vậy mà cường hãn như thế. Bên này, nghe xong Văn Hạo giới thiệu, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia nửa ngày đều không có hoàn hồn. Đoạn thời gian gần nhất, Tiểu Lục bọn hắn đã đem mấy đại tông môn ở trong thế tục bí mật cứ điểm dò xét không sai biệt lắm. Vốn cho rằng lấy Ngọa Hổ Thành thực lực mặc dù không dám cam đoan có thể thanh trừ, nhưng chí ít tự vệ khẳng định là không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ, Ngọa Hổ Thành thực lực cùng bọn hắn so sánh, chênh lệch đó cũng không phải là một chút điểm. Phía bên mình mạnh nhất tồn tại ở bên kia căn bản sắp xếp không lên số. Loại địch nhân này còn thế nào? Văn Hạo lại nhìn về phía bọn hắn thời điểm, hai người trong mắt đã nhiều một đạo ý sợ hãi. Cái này trước kia là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Ngẫm lại xem, một cái thế tục thế lực muốn cùng bí cảnh bên trong những thế lực này mưu kế hữu dụng không? Kỳ thật, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Nhìn thấy hai người phản ứng như thế, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Không cần lo lắng, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia nhìn nhau về sau, cùng nhau nhìn về phía Văn Hạo. Các người phải chăng cảm giác được thân thể so trước kia? Cái này, thần đa tạ chúa công. Nâng lên trên thân thể biến hóa, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia vội vàng cúi đầu. Mới ngắn ngủi thời gian nửa ngày, thân thể của bọn hắn so trước đó liền không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Nếu là lại kiên trì xuống dưới, có lẽ tự mình ra trận giết địch cũng không phải không có khả năng. Đây chính là chúng ta lực lượng, về sau chẳng những chúng ta võ tướng sẽ trở nên càng mạnh, thậm chí các người cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Nói đến nơi này, Văn Hạo đứng dậy, trong mắt lóe lên tinh mang. Hắn chi cho nên muốn cho Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia nói những chuyện này, chính là muốn để bọn hắn lá gan thả chính, không cần e ngại những này nhìn đã vô địch đối thủ. Địch nhân cường hãn không giả, nhưng Ngọa Hổ Thành cũng có mình lực lượng, chỉ cần thời gian đầy đủ, vượt qua Ngự Kiếm Tông chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cái này, đa tạ chúa công chỉ điểm. Thật lâu, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia khom người cúi đầu, trong mắt kia cố ý sợ hãi dần dần đổi thành chiến ý. Đúng, Lưu Khanh, nhưng có 4 tên thiết kỵ tìm được ngươi. Đúng vậy, chúa công. Nâng lên 4 tên thiết kỵ, Lưu Bá Ôn thần sắc lập tức nghiêm. Kia 4 tên thiết kỵ là trước mắt hắn gặp qua tồn tại cường hãn nhất. thậm chí so với Ngọa Hổ Thành một đám thiên tướng đến, cũng là chỉ mạnh không yếu. Về sau bọn hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó từ ngươi thống nhất chỉ huy, lập quốc thời điểm, ta không hy vọng nhìn thấy bất luận kẻ nào quấy rối. Vâng, chúa công, Lưu Bá ôn trọng trọng gật đầu. Ta lát nữa còn phải một lần nữa tiến vào bí cảnh. Đến lập quốc trước đó mới ra đến. Tất cả mọi chuyện liền từ các ngươi hai vị trí chỗ sửa lại. Nghĩ nghĩ, Văn Hạo mở miệng lần nữa. Bí cảnh bên trong còn có chuyện. Nói không chừng Lãnh Ngưng các nàng sẽ tìm tới. Chúa công cái này muốn lần nữa tiến vào bí cảnh. Nhìn thấy Văn Hạo như vậy phản ứng, Lưu Bá ôn kinh ngạc mở miệng. Lưu Khanh thế nhưng là có chuyện gì? Nghe vậy, Văn Hạo bỗng nhiên vỗ trán một cái. Lưu, Quách hai người đến cầu kiến hắn, khẳng định là có chuyện. Kết quả, hồi bẩm chúa công, hôm nay truyền đến không ít tin tức tốt, nhất là Hạng Vũ tướng quân bên này, nói là mở ra một tòa siêu cấp đại mộ, phát hiện mấy vạn thải sắc gốm tượng, cùng hải lượng hoàng kim. Hiện tại hoàng kim đều đã tải vận chuyển về Ngọa Hổ Thành trên đường. Mấy vạn gốm tượng, không nghe thì thôi, nghe xong Văn Hạo lập tức sững sờ. Có gốm tượng, lại tại Trường An phụ cận, chẳng phải là nói đây là vị kia đại mộ. Chúa công, theo Hạng tướng quân hồi báo, trong mộ lớn còn phát hiện một chút cái khác cổ quái kỳ lạ đồ vật. Hắn hy vọng chúa công có thể tự mình đi một chuyến. Đây mới là ta hai người cầu kiến chúa công nguyên nhân. Để cô tự mình đi một chuyến. Văn Hạo biến sắc, căn cứ hệ thống nhắc nhở. Hạng Vũ sớm đã thành ngưng khí hậu kỳ tồn tại. Trên lý luận đã là thế tục vô địch. Hắn hiện tại cũng không giải quyết được đại mộ bên trong đồ vật. Chẳng phải là nói, nghĩ nghĩ, Văn Hạo làm ra quyết định. Đợi cô tới trước bí cảnh bên trong đem sự tình thu xếp tốt, liền đi Trường An bên kia nhìn xem. Được rồi, chúa công, thần cái này đi cho Hạng Vũ tướng quân hồi âm. Lại căn dặn một phen, Lưu Bá Ôn cùng Quách Gia lui xuống. Hệ thống, buông ra nội lực, ta muốn đi vào bí cảnh. Từ Ngọa Hổ Thành đến Trường An còn cần một chút thời gian. Thương Mộ Tông bên này được tìm tốt đi một chút lý do, miễn cho để người ở bên trong nhìn ra vấn đề. Bạch, cứ như vậy, Văn Hạo thân ảnh lần nữa chậm rãi biến mất tại trong ngự thư phòng. Nhắc tới cũng xảo, ngay tại Văn Hạo thân ảnh vừa mới xuất hiện tại Thương Mộ Tông an bài cho hắn cái gian phòng kia mật thất thời điểm, Lãnh Hương vừa vặn đẩy cửa đi đến. Văn Hạo, đồ vật quen thuộc thế nào? Nhất là cái kia ngưng khí quyết. Nàng nhìn thấy Văn Hạo ngồi xếp bằng, còn tưởng rằng Văn Hạo là tại học tập ngưng khí quyết. Đa tạ sư tỷ quan tâm, đã quen thuộc không sai biệt lắm. Nhìn thấy Lãnh Hương tiến đến, Văn Hạo âm thầm thở dài một hơi. May mắn kịp thời tiến vào bí cảnh, nếu không, quen thuộc không sai biệt lắm liền tốt. Cho đây là 1000 linh thạch, hiện tại ta mang ngươi rời đi Thương Mộ Tông. Nhưng mà, khiến Văn Hạo không có nghĩ tới là, sau một khắc Lãnh Hương đúng là nói ra lời như thế. Đồng thời còn đưa qua một cái kim sắc túi tiền, 1000 linh thạch, rời đi Thương Mộ Tông. Vì cái gì? Khó trách Văn Hạo sẽ như vậy kinh ngạc. Từ trước đó đến xem, Thương Mộ Tông là cực độ thiếu người. Hiện tại lại để cho hắn rời đi là mấy cái ý tứ. Mà lại Lãnh Hương đã từng nói, linh thạch tại bí cảnh thế nhưng là cực kỳ quý giá đồ vật. Bây giờ lại muốn cho hắn 1000 khối. Quả thực quá không hợp hợp lẽ thường. Không nên hỏi vì cái gì. Tóm lại là vì tốt cho ngươi. Lãnh Hương thở dài một tiếng, vốn muốn nói chút gì, cuối cùng ra miệng thời điểm, lại là đổi thành một loại cách nói khác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?